hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên một chút, rồi nhìn xung quanh, lúc này họ đã đi qua đoạn đường đầy ruộng, đến một sườn đồi hoang vắng, mọc rất nhiều cỏ dại và cây cối. Trong đó có không ít loại có giá trị dược liệu, nhưng phần lớn giá trị không lớn. Sở Vị hồi tưởng, lấy cuốn sổ ra ghi lại vài loại thảo dược tương đối quý hiếm mà cậu biết cùng với vị trí tương ứng. Khi ông nội Tạ dẫn cậu đi hái thuốc, cậu còn nhỏ, nhớ không rõ lắm, những vị trí này cũng hơi mơ hồ. Cần phải xác nhận lại, thảo dược không phải cứ thấy là có thể hái. Có loại cần chờ đủ năm, có loại cần chờ ra hoa kết quả, mùa này có thể hái, cũng không nhiều. Thực vật lâu năm được coi là vài loại trong số đó. Sở Vị vừa liệt kê xong, Sở Việt Xuyên đã kéo họ lên dốc, nhưng Sở Vị và Sở Dược Thanh không hề cảm thấy đang lên dốc. Sở Việt Xuyên hạ thấp tay lái, để hai người vẫn ngồi ngang. Điều này cần nhiều sức hơn. Anh đã quàng dây thừng của xe lên vai, dùng sức kéo về phía trước. Sở Vị vỗ vỗ tay lái. Sở Việt Xuyên không quay đầu lại, chỉ lên tiếng, anh bảo chúng ta đừng nhúc nhích, anh ấy đã dùng hết sức rồi. Sở Dược Thanh đè Sở Vị lại nói, Sở Việt Xuyên dùng hết sức một hơi kéo đến đỉnh dốc. Rẽ sang một bên, đột nhiên tầm nhìn trở nên thoáng đãng, một con suối nhỏ hiện ra, kéo xe đến bên suối. Sở Việt Xuyên mới dừng lại, quay đầu nhìn hai người. Đến rồi, xuống xe, anh nói, hơi thở hổn hển, Sở Vị vội vàng nhảy xuống xe, nhìn thấy mồ hôi ướt đẫm sau gáy Sở Việt Xuyên, vừa đau lòng vừa giận, không kịp nghĩ đến việc viết gì cho anh. Sở Vị lấy chiếc khăn mặt từ trong túi vải của mình, đến trước mặt Sở Việt Xuyên lau mồ hôi cho anh. Sở Việt Xuyên chỉ cảm thấy một mùi hương quen thuộc phả vào mặt. Các mao mạch trên mặt hơi nóng lên, anh lùi lại hai bước. Không sao đâu, anh có rất nhiều sức. Sở Việt Xuyên nói, vẫy vẫy tay với Sở Vị, đi đến bên suối ngồi xuống rửa mặt. Cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng tâm trạng lại dường như thoải mái hơn. Về việc nên thế nào với Sở Vị, trong lòng anh vẫn còn chút mông lung. Nhưng một chuyện khác, anh đã nghĩ rõ ràng. Anh có tay có chân, có sức lực, bất kể sau này anh và Sở Vị có quan hệ gì, anh đều muốn đối diện với thực tế, chứ không nghĩ đến những điều vô nghĩa kia nữa. Sở Việt Xuyên rửa mặt xong, hơi nóng tan đi, anh đứng dậy, không dùng khăn mặt lau khô, trực tiếp lắc đầu, anh đi đến bên xe cải tiến hai bánh, cởi chiếc sọt đựng quần áo ra. Sở Vị nhìn thấy mái tóc còn nhỏ nước của Sở Việt Xuyên, vẻ mặt anh giãn ra, dường như tâm trạng không tồi. Cậu không biết phải nói gì với anh, cũng không phí lời nữa. Thông thường, nơi này từ thượng nguồn đến hạ nguồn có rất nhiều người. Hôm nay nhìn quanh không thấy bóng người, mọi người đều đang bận rộn thu hoạch. Không khí dưới chân núi trong lành, không có bụi bẩn. Sở Vị tháo khẩu trang, cậu lấy quần áo trong sọt ra, cùng với một cục xà phòng giặt đồ, rồi bắt đầu giặt. Nước từ trên núi chảy xuống, rất lạnh, làm tay cậu tê buốt, phải mất một lúc mới quen được. Sở Việt Xuyên cầm thùng nước, múc nước ở thượng nguồn đổ vào thùng sắt lớn trên xe cải tiến. Sở Dược Thanh cũng không rảnh rỗi, dùng quả bầu nhỏ múc nước đổ vào thùng. Tiếng nước chảy tí tách vui tai. Sau khi đổ đầy thùng sắt lớn, Sở Việt Xuyên đến trước mặt Sở Vị, phát hiện cậu không giặt quần áo của mình trước, mà đang giặt quần áo của ông nội. Đầu ngón tay Sở Vị hơi ửng đỏ, lòng bàn tay cũng nhăn nheo, cảm nhận được cái bóng đổ xuống trước mặt. Sở Vị ngẩng đầu lên, nở nụ cười với Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên mím môi, đưa tay lấy quần áo từ tay Sở Vị, chỗ mà Sở Vị đã chà một lúc lâu vẫn chưa sạch. Sở Việt Xuyên chỉ vài lần là đã sạch. Sở Vị định lấy những bộ quần áo khác, nhưng Sở Việt Xuyên đều cầm lấy hết. Sức mạnh giúp giặt đồ nhanh và sạch hơn. Anh như một chiếc máy giặt bằng thịt người. Ga trải giường bị anh đập liên tục, rồi chà đi chà lại vài lần. Vắt khô xong cơ bản giống như đã được vắt nước. Nhưng vì sức quá mạnh, vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Tấm vải vốn đã yếu ớt dường như bị rách. Sở Vị cầm quần áo của mình, từ từ giặt. Quần áo của cậu không bẩn, chủ yếu là nhiều bụi bẩn. Chỉ cần nhúng nước một lần và chà nhẹ vài lần là được. Khi Sở Vị ngẩng đầu lên, ga trải giường đã được phơi trên một tảng đá lớn có đường kính hơn 2 mét gần đó. Quần áo thì được treo trên ngọn cây hướng về phía mặt trời. Có nắng chiếu và gió thổi, chúng sẽ nhanh khô. Chúng ta đi tắm, hai đứa ở đây chơi. Đừng đi lung tung, có việc gì, cứ để đồ lên tảng đá. Sở Việt Xuyên viết một dòng chữ cho Sở Vị. Tắm gội đầu trước, dùng cục xà phòng lưu huỳnh này để gội. Nó có thể diệt khuẩn và diệt cháy. Gội đầu xong, em sẽ cắt tóc cho hai anh em. Rồi sau đó hắng tắm. Sở Vị nhìn mặt trời đã lên cao, nhiệt độ cũng tăng lên. Cảm giác nước ấm áp, cậu trả lời Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên gật đầu, quần áo bẩn của anh đâu? Sở Vị chợt nhớ ra, hỏi Sở Việt Xuyên, chính là bộ đang mặc trên người. Bọn anh sẽ cởi ra tắm. Sở Việt Xuyên nói, vẻ mặt thoáng lúng túng. Anh cầm cục xà phòng lưu huỳnh và khăn mặt của Sở Vị. Dẫn Sở Dược Thanh đi lên thượng nguồn. Sở Vị nhìn hai người đi xa, lắc đầu, đáng thương cho anh trai mình, lại chỉ có một bộ quần áo, mà còn rách nát như vậy. Sở Vị có một ít tiền, còn có phiếu thực phẩm và các loại phiếu phụ, nhưng lại không có phiếu vải. Cậu phải nghĩ cách kiếm một ít vải, may quần áo mới cho cả ba người trong gia đình. Sở Việt Xuyên đi lên thượng nguồn có một cái vũng nước. Xung quanh được bụi cây và cây thấp che phủ, có thể dùng để tắm rửa. Nước trong vũng không chảy, được phơi nắng nên trở nên ấm áp. Sở Việt Xuyên gội đầu cho Sở Dược Thanh trước, gội xong để cậu bé quay lại tìm Sở Vị. Thấy Sở Dược Thanh với mái tóc ướt sũng đi xuống, Sở Vị treo quần áo đang giặt lên cành cây, lấy từ trong túi vải ra một cái kéo và một chiếc dao cạo râu kèm vài lưỡi dao. Là những món mà bà Tạ Quế Hương đã nhét cho cậu. Sợ cậu thiếu đồ dùng, lông mặt Sở Vị vốn đã thưa thớt, tuổi lại còn nhỏ, cằm trơn nhẵn, chiếc dao cạo râu này cậu chưa từng dùng, nhưng bây giờ lại phát huy tác dụng. Sở Vị bảo Sở Dược Thanh ngồi trên tảng đá nóng hổi. Sở Dược Thanh nhìn những dụng cụ trong tay Sở Vị, trợn tròn mắt, rõ ràng có chút sợ hãi, muốn đứng dậy. Sở Vị đè Sở Dược Thanh lại, vẫy tay, rồi lấy ra một viên kẹo đường làm điều kiện. Cắt tóc, có kẹo ăn, Sở Vị ra hiệu. Sở Dược Thanh dù có chút sợ hãi việc cắt tóc, nhưng vì kẹo mà nhắm mắt lại, mặc cho Sở Vị làm. Cắt đầu chọc không cần kỹ thuật, chỉ cần cẩn thận, tay Sở Vị rất vững. Một lúc sau đã cạo chọc đầu Sở Dược Thanh, da đầu cậu bé trắng bệch. Trắng hơn cả mặt và cổ. Khi Sở Việt Xuyên gội đầu xong đi xuống, anh nhìn thấy Sở Dược Thanh đã biến thành một chú tiểu hòa thượng, đang đưa tay vuốt cái đầu trọc của mình, nhe răng nhăn nhó. Anh, chị, đồng chí thanh niên tri thức đã cạo trọc đầu em rồi. Sở Dược Thanh nhìn thấy Sở Việt Xuyên trở về, chỉ tay vào Sở Vị nói, đầu trọc đẹp mà. Sở Việt Xuyên nói với Sở Dược Thanh, rồi đến trước mặt Sở Vị. Sở Vị đang dùng cành cây quét tóc vụn thành một đống. Ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong nhìn Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên cảm thấy hơi khó chịu. Người trước mặt ngoài đẹp ra, còn cảm thấy rất ngoan và mềm mại. Sở Vị đứng dậy, viết chữ vào cuốn sổ đưa cho Sở Việt Xuyên xem. Trên đầu em trai có cháy. Cậu ấy rất ngứa, cạo chọc đầu cháy sẽ hết sạch. Anh ngồi xuống đây, em cắt tóc cho anh. Sở Việt Xuyên gật đầu với Sở Vị, ngồi lên tảng đá, chờ đợi bị cạo chọc. Sở Vị kiểm tra đầu Sở Việt Xuyên. Anh ngủ cùng giường với Sở Dược Thanh. Dù không nghiêm trọng như cậu bé, nhưng cũng bị lây. Sở Vị bắt đầu cắt tóc cho Sở Việt Xuyên. Tay cậu thỉnh thoảng chạm vào đầu và má anh để điều chỉnh vị trí. Sở Việt Xuyên cảm thấy không thoải mái, né tránh. Sở Vị lại kéo anh trở lại, nghiêm mặt nhìn anh, chỉ vào chiếc kéo sắc bén, bảo anh đừng nhúc nhích. Sở Việt Xuyên cứng đờ, không dám cử động, mặc cho Sở Vị làm gì thì làm. Cắt tóc cho Sở Việt Xuyên không đơn giản thô bạo như Sở Dược Thanh. Hai bên cạo sát, ở giữa để lại một lớp tóc ngắn, tạo thành một kiểu tóc, rất giống kiểu tóc của Sở Việt Xuyên kiếp trước, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác. Sở Việt Xuyên thời trẻ, cắt kiểu tóc ngắn như vậy, cả người trông tinh thần hơn nhiều. Gương mặt góc cạnh không bị che khuất, lộ ra hoàn toàn, khi anh không biểu cảm, trông rất nghiêm túc, lạnh lùng nhưng chính trực. Đôi tai trước đây bị tóc che, giờ lộ ra, màu da sẫm hơn, so với mặt còn sẫm hơn một chút. Sở Vị lùi lại vài bước nhìn Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên nghĩ xong rồi, định đứng dậy, nhưng Sở Vị tiến lên vẫy tay, lại cắt tỉa thêm. Ngay cả râu của anh cũng được cạo. Trong suốt quá trình đó, nắm đấm của Sở Việt Xuyên siết chặt, vẻ mặt anh trông bình tĩnh, nhưng màu da trên tai càng trở nên đỏ hơn. Sở Việt Xuyên đứng bất động như một bức tượng để Sở Vị cắt tỉa một lúc. Cuối cùng cũng hoàn thành, Sở Vị đôi mắt sáng rực nhìn Sở Việt Xuyên, gật đầu, rồi giơ ngón tay cái lên, khen ngợi mà không cần mở miệng. Anh trai mình khi còn trẻ đẹp trai quá, bị Sở Vị nhìn bằng ánh mắt trực tiếp và nhiệt tình như vậy. Sở Việt Xuyên cảm thấy toàn thân không thoải mái, mặt có chút nóng, người này dường như thích tướng mạo của mình. Cảm ơn, anh đi rửa đây. Sở Vị muốn đưa tay sờ thêm đầu Sở Việt Xuyên, nhưng anh né tránh rồi nói, anh giống như chú rể mới vậy. Sở Dược Thanh reo lên, sờ sờ cái đầu chọc của mình. Tại sao anh có tóc mà em lại không có? Sở Dược Thanh còn chưa kịp nói hết, đã bị Sở Việt Xuyên vỗ vào gáy, dẫn đi đến vũng nước ở thượng nguồn. Sở Vị nhìn người đi xa, cảm thấy Sở Việt Xuyên có chút khó chịu. Ít tới, mặt hay căng thẳng, cũng không cười. Cậu không biết anh đang vui hay không vui, không thể đoán được tâm trạng của anh. Tuổi trẻ, có sự kiêu ngạo, có gai, như một cái cây, không thể đến gần, nếu không phải để cắt tóc, Sở Việt Xuyên sẽ tránh né cả việc cậu chạm vào anh. Kiếp trước đâu thấy anh có thói quen không để người ngoài chạm vào như thế. Không biết có phải anh không vui vì sự xuất hiện đột ngột của mình hay không. Dù sao hiện tại, đối với anh, mình là một người xa lạ, còn là một người con ghẻ yếu ớt. Có lẽ anh chỉ vì lòng tốt mới không đuổi mình đi. Mình phải nhanh chóng làm cho bản thân trở nên có ích hơn. Sở Vị nghĩ như vậy, giặt xong những bộ quần áo nhỏ cuối cùng, phơi lên rồi rửa tay. Cậu ngồi dưới nắng, sưởi ấm cho mình. Một lúc sau, Sở Dược Thanh được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo và đi xuống. Sở Vị nhìn thấy Sở Dược Thanh trắng trẻo hơn rất nhiều, trong lòng hài lòng, đứa trẻ được tắm rửa sạch sẽ lại đáng yêu và đẹp hơn nhiều. Sở Vị cười tít mắt, bóp bóp khuôn mặt nhỏ của Sở Dược Thanh, sờ sờ cái đầu chọc của cậu bé, rồi lấy ra viên kẹo đã hứa, ngày mai ăn nhé. Sở Vị dùng ngôn ngữ cơ thể nói với Sở Dược Thanh, sợ cậu bé ăn nhiều sẽ bị sâu răng. Sở Dược Thanh nhếch miệng cười. Cậu và Sở Vị giao tiếp đã có chút kinh nghiệm, rất nhanh hiểu ra, con biết rồi à, phải để dành để ngủ dậy ăn, không được ăn nhiều. Sở Dược Thanh nói, ngoan lắm. Sở Vị giơ ngón tay cái lên. Sở Dược Thanh trân trọng cất viên kẹo vào túi. Quần áo của Sở Dược Thanh đã được Sở Việt Xuyên giặt xong, Sở Vị treo chúng lên cành cây. Sở Việt Xuyên ở thượng nguồn không chỉ tắm mà còn chờ quần áo khô, nên tốn nhiều thời gian hơn. Khi anh mặc quần áo đi xuống, bộ đồ trên người vẫn còn hơi ẩm, có nắng chiếu vào, Sở Việt Xuyên cũng không để ý, Sở Việt Xuyên xuống. Sờ sờ quần áo đang phơi, phần lớn vẫn còn ẩm ướt, đặc biệt là ga trải giường, vẫn chưa khô, Sở Việt Xuyên lật mặt ga trải giường, rồi đến trước mặt Sở Vị, anh đi vào trong núi xem, hai đứa ở đây chơi, đừng đi lung tung. Sở Việt Xuyên dùng tay ra hiệu, em cũng muốn đi, quần áo và xe thì để ai trông? Sở Vị viết, không cần, chỉ cần thu quần áo của em là được, đường trong đó không dễ đi. Em chắc chắn muốn đi à? Sở Việt Xuyên hỏi, vâng, em muốn vào xem. Sở Vị ánh mắt đầy mong chờ, cậu muốn vào xác nhận lại vị trí của một số thảo dược trong ký ức. Vậy được. Nhớ rằng khi vào trong, nhất định phải đi sát theo anh. Trong đó có bẫy thú và cạm bẫy, không cẩn thận dẫm vào sẽ bị thương đấy. Sở Việt Xuyên đặc biệt viết câu này ra. Sở Vị gật đầu, quần áo của Sở Vị không có miếng vá nào, vải trông rất tốt. Để phòng ngừa, Sở Việt Xuyên thu lại vài bộ quần áo của cậu, cho vào cái túi da rắn mang theo. Rất nhanh, Sở Việt Xuyên xách cái sọt lên, mấy người xuất phát, mang theo Sở Vị và Sở Dược Thanh. Họ sẽ không đi quá sâu vào trong, chỉ đi ở rìa ngoài. Sở Việt Xuyên đi mở đường, vừa phải chú ý phía trước, vừa phải chú ý phía sau, sợ hai người dẫm phải cái gì hoặc bị ngã. Sở Vị chú ý địa hình xung quanh để tìm kiếm thảo dược, Sở Dược Thanh thì chăm chú tìm những thứ có thể ăn. Mặc dù trong núi đã bị người ta càn quét nhiều lần, nhưng vẫn còn một số thứ tốt còn sót lại. Họ gặp một bụi ngũ vị tử, giống như những chùm nho nhỏ, đỏ rực, nhìn thôi đã thấy thèm. Loại này có thể dùng làm thuốc hoặc ăn như trái cây. Họ hái được không ít cho vào sọt. Sau đó, Sở Vị lại nhìn thấy vài loại thảo dược ăn không ngon nhưng có giá trị dược liệu. Ví dụ như sơn thù du, liên kiều, hoàng cầm, v.v. Khi gặp, Sở Vị đều viết xuống cho Sở Việt Xuyên để giải thích. Có thể dùng vào việc gì? Với thể lực của Sở Vị, việc hái thuốc là không thể. Chỉ đi bộ thôi cũng đã mệt lắm rồi. Mục đích chính của cậu vẫn là phổ cập kiến thức cho Sở Việt Xuyên, giúp anh tìm ra cách kiếm tiền. Sở Việt Xuyên nhìn vẻ mặt rất chắc chắn của Sở Vị, bèn hái những loại cây mà cậu chỉ. Sở Việt Xuyên trong lòng hơi kinh ngạc, lại có chút lúng túng. Sở Vị hiểu biết rất nhiều, trong chữ viết của cậu có cả những từ mà anh không quen. Anh chỉ học hết tiểu học rồi nghỉ, còn Sở Vị sinh ra ở thành phố, trước đây chắc hẳn đều đi học, e rằng cậu ấy còn chưa từng chạm vào cái cuốc. Đi được nửa tiếng, họ hái được không ít đồ vật. Tuy nhiên, Sở Việt Xuyên hơi thất vọng, không gặp được món ăn dã dã nào. Một vài cái bẫy và cạm bẫy đã được đánh dấu cũng không có thu hoạch gì. Đó là vì đây là khu vực ngoại vi, người đến quá nhiều, những con thỏ rừng hay gà rừng đều không hoạt động ở đây. Phải có vận may rất lớn mới có thể có thu hoạch. Chân Sở Vị đi bộ đến mỏi và đau, nhưng mắt lại sáng rực. Cảnh núi quen thuộc, cùng với một số cây cối đặc biệt làm vật tham chiếu, ký ức của Sở Vị cũng trở nên rõ ràng hơn. Anh, phía trước chỗ kia có một loại cỏ dược, đào rễ lên, chúng ta lại đi tiếp. Khi Sở Việt Xuyên nghĩ muốn quay về, Sở Vị đã viết một dòng chữ cho anh xem. Phía trước, bên cạnh cây óc chó dại cao lớn, trong một bụi cỏ có một đám dây leo không mấy bắt mắt. Đây chính là nơi xác nhận ký ức của Sở Vị. Ông nội Tả đã từng dẫn cậu đến đây đào được củ hà thủ ô. Sở Vị dẫn đường đến đó, men theo dây leo để tìm rễ. Đám dây leo và cỏ dại rối rắm vào nhau, nhổ lên khá tốn sức. Sở Vị cố gắng nhổ hai lần mà không được. Để anh. Sở Việt Xuyên vừa đặt đồ xuống, tiến lên nói, giúp Sở Vị gỡ bỏ đám dây leo đó. Trong tay anh có thêm một cái xẻng đào rau dài. Anh nhanh chóng dọn dẹp xung quanh. rất nhanh đã tìm thấy rễ, không cần Sở Vị phải nhúng tay vào. Sở Vị và Sở Dược Thanh ngồi xổm bên cạnh xem. Anh trai cậu sức khỏe dồi dào, làm việc rất nhanh nhẹn, dựa vào một chiếc xẻng sắt nhỏ, anh nhanh chóng đào được hai củ rễ lớn nhỏ màu nâu xám bị chôn sâu. Chúng sần sùi, trông xấu xí, nhưng Sở Vị lại rất vui vẻ. Đôi mắt cong lên, những loại thảo dược trước đây đều có số lượng ít và không có giá trị cao. Hai củ rễ này chắc chắn là có giá trị. Khi ông nội Tạ đào được, ông cũng đã cười. Hai củ rễ này có thể bán một củ để làm quà ra mắt khi đi tìm ông nội Tạ. Cách chương.